Không bao lâu, Đường Văn cùng Thôi Bình bị người đánh gãy tay chân gân. Hạ chàng thê thảm, cách chương.